Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1574. Cô từ trong chăn với cái điện thoại. Nhìn thấy trên màn hình hiện lên hai chữ Thẩm Lệ. Lúc này mới tỉnh ngồi dậy nghe điện thoại. Tiểu Lệ, sao thế? Thẩm Lệ khi ở đoàn làm phim, đều là buổi tối mới gọi điện cho cô. Bình thường cũng toàn ngủ nướng. Vậy mà hôm nay lại gọi điện sớm cho cô như vậy, nhất định là có chuyện gì rồi. Chuyện của Cố Chi Dân. Cậu biết không? Giọng Thẩm Lệ có chút khàn khàn. Không biết là do không ngủ ngon hay bị ốm nữa. Cố Chi Dân sao thế? Tối qua cô đưa Từ Nguyễn đến Kim Hải ăn cơm. Anh ta vẫn còn rất tốt mà. Chỉ có một đêm thì có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Đợi một chút, Thẩm Lệ nói. Một lúc sau, điện thoại của Nguyễn Chi Hạ truyền đến một tin nhắn mới từ Facebook. Nguyễn Chi Hạ cũng không tắt máy. Mở tin nhắn ra xem. Tin nhắn gửi đến là của Thẩm Lệ gửi cho cô. Thẩm Lệ gửi cho cô mấy bức ảnh mà tin tức của bức ảnh. Tin tức nóng hổi. Tổng tài Cố Chi Dân tập đoàn truyền thông Thịnh Hải có con gái riêng. Con gái riêng. Chi Hạ chi mơ hồ. Cố Chi Dân lấy đâu ra con gái riêng. Nghĩ đến giọng điệu của Thẩm Lệ lúc nãy. Nguyễn Chi Hạ ho nhẹ một cái. Nói. Tiểu Lệ. Không phải là cậu tin những cái tin vớ vẩn trên báo lá cải này chứ. Tiêu đề viết rất rõ ràng. Cố Chi Dân đem con gái đi đến Kim Hải. Mà con gái anh cũng đã mấy tuổi rồi. Bây giờ cả thành phố Hà Dương có ai là không biết Cố Chi Dân có một cô con gái khoảng 3-4 tuổi đâu chứ. Thẩm Lệ càng nói càng tức. Đạp cái ghế trước mặt. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Lúc nãy cô chỉ xem qua tiêu đề tin tức với nội dung đại khái. Không đọc kỹ là viết cái gì. Nguyễn Chi Hạ quay lại đọc kỹ lại đoạn tin tức. Phát hiện tin tức viết. Hôm qua. Nguyễn Chi Hạ liền hiểu rõ là chuyện gì. Nguyễn Chi Hạ nghĩ một chút. Nói. Tối qua, tớ đem Từ Nguyễn đến Kim Hải ăn cơm. Cố Chi Dân lúc đó cũng có ở đó. Anh ta liền đưa Từ Nguyễn đi chơi một chút. Lúc đó có rất nhiều người nhìn thấy. Thảo nào anh ta thích Hạ Hạ như vậy. Thì ra là con gái anh ta à. Thẩm Lệ cười lạnh một tiếng. Nguyễn Chi Hạ ở bên đầu bên kia cũng cảm thấy cô đang oán hận. Nguyễn Chi Hạ thở dài. Tiểu Lệ, sao lúc này cậu lại trở nên ấu trĩ như vậy thế? Tin tức viết là hôm qua. Hôm qua Cố Chi Dân ở Kim Hải. Có phải những người đó tưởng Từ Nguyễn là con của anh ta không? Nguyễn Chi Hạ vừa nói xong. Phía bên đầu bên kia liền yên lặng. Một lúc sau, Thẩm Lệ mới nói. Là như vậy à, Nguyễn Chi Hạ nói. Không thì sao, cậu sẽ không thực sự tin Cố Chi Dân có con gái với người khác chứ? Chả nhẽ cậu còn không rõ Cố Chi Dân là người như thế nào à? Thẩm Lệ lúc này mới thở nhẹ ra một hơi, nhưng lại dứt khoát không chịu nhận. Ai mà biết được Cố Chi Dân là người như thế nào? Anh ta có con gái với ai liên quan gì đến tớ? Cũng không biết lúc nãy ai như muốn khóc rồi ý nhỉ. Ai biết, nhưng không phải là tớ. Tớ còn có việc, cúp máy đây. Thẩm Lệ nói xong liền vội vàng cúp máy. Nguyễn Chi Hạ nhìn vào điện thoại. Thở dài, hai người này định giày vò lẫn nhau đến khi nào nữa đây? Mới sáng sớm đã bị Thẩm Lệ đánh thức. Lúc này Nguyễn Chi Hạ thực sự không buồn ngủ tí nào nữa rồi. Dứt khoát rời giường. Việc đầu tiên khi Nguyễn Chi Hạ rời giường đó là đi xem con gái của cô. Mùa đông rất lạnh, tuy trong phòng có bật máy sưởi, nhưng Nguyễn Chi Hạ vẫn sợ Từ Nguyễn bị lạnh. Nhưng Từ Nguyễn kiên quyết đòi ngủ một mình. Cô cũng không có cách nào. Cách chương.